Anh mãi là đường về của em. Chương 38, 38, lần đầu gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về câu hỏi này, Đường Uyển không muốn nói dối. Cô gật đầu, thừa nhận rất hào phóng. Ừ, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Cố Dai Dai vẫn là kinh ngạc. Sau đó không khỏi hỏi một câu. Tại sao cậu lại thích cậu ta? Đường Uyển hơi nhíu mày. Không thích vẻ mặt bất đắc dĩ của cô ấy, chẳng lẽ Tư Thiệu Châu là một người rất xấu? Không đáng được yêu thích. Cô nghiêm túc trả lời cô. Bởi vì, cậu ấy rất tốt. Tốt, không. Cố Dai Dai quay đầu nhìn những nam sinh ở hàng cuối cùng của nhóm này. Anh cúi đầu vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Khi không nói chuyện sự im lặng có chút ảm đạm. Nhưng cô ấy cũng phải thừa nhận rằng anh ấy là chàng trai đẹp trai nhất lớp, có khuôn mặt đó thực sự rất dễ nhìn. Chỉ là có thể nhìn thấy từ xa chứ không dám lại gần. Tớ nghi ngờ rằng cậu đã bị mê hoặc bởi sắc dục. Cố Dai Dai lẩm bẩm. Sau đó gãi đầu, cô ấy muốn buôn chuyện tình yêu bí mật của bạn cùng Can Minh. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đường Uyển, cô ấy lẩm bẩm và im lặng nói những lời nuốt xuống. Vâng, vẻ đẹp chính là trong mắt của kẻ si tình. Cô ấy náy nhìn bạn cùng bàn. Thật xin lỗi, tôi không hỏi nữa. Ngập ngừng một lúc, cô vội vàng hứa. Chuyện này tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Cảm ơn, chủ đề kết thúc tại đây. Cố Dai Dai có chút xấu hổ. Cô cảm thấy mình không nên khơi ra chủ đề này. Đường nhìn vào bài kiểm tra trên bàn và không viết trong một thời gian dài. Khi xã hội và khoa học lần đầu tiên được chia thành các lớp học, thời điểm đó Đường Uyển bước vào lớp học học mới bằng cửa sau. Cô đã chú ý đến nam sinh xinh đẹp ngồi ở hàng cuối cùng. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần đen. Rất trắng và gầy. Gầy đến nỗi xương quai xanh nhô ra. Đường Uyển nhìn anh hai lần. Cô chỉ kinh ngạc về ngoại hình của anh lúc đó chứ không có tình cảm gì khác với anh. Anh ấy là người thấp kém trong lớp và cũng thu mình như cô. Cô khi ấy quá hướng nội. Ngay cả khi cô muốn có mối quan hệ tốt với người khác, cô cũng không biết phải làm như thế nào. Nhưng anh ấy lại quá thờ ơ và thích ở một mình. Đường Uyển và anh gặp nhau lần đầu tiên trong một lớp giáo dục thể chất vào học kỳ đầu tiên của năm lớp 11. Truyền thống trong lớp giáo dục thể chất của họ là chạy 3 vòng quanh sân chơi để làm bài tập khởi động trước khi vào lớp. Lúc đó, Đường Uyển đang chạy bị cô gái phía sau nhẹ nhàng vỗ vai. Thấp giọng nhắc nhở, bạn học, trên quần của cậu có vết máu. Đường Uyển ngẩn người như lập tức hiểu ra. Cảm nhận được, đây là một tình huống đáng xấu hổ mà hầu hết các cô gái không muốn đối mặt. Rõ, rõ ràng như vậy rồi sao? Rõ ràng, cô cắn môi, vội vàng muốn rời khỏi hàng nhưng lại hoảng sợ ngã xuống. Đầu gối cô nóng như lửa đốt. Cô gái phía sau giật mình kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng tránh đi. Cô nằm trên mặt đất. Vết máu trên quần có thể nhìn thấy rõ ràng. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười của ai đó. Đoàn người đang chạy không dừng lại. Chỉ có một số bạn học dừng lại đỡ cô dậy. Hỏi cô có sao không? Đường Uyển thấy họ liếc nhìn quần của cô. Cô đỏ mặt lắc đầu. Ừ, tôi không sao. Tôi thật sự không sao. Các cậu chạy trước đi. Xấu hổ, tức giận cùng cảm xúc dâng trào tràn ngập trong lòng. Cô sắp khóc, tại thời điểm này, cô rất cần một vết nứt trên mặt đất để chui vào. Cô thở phào nhẹ nhõm khi các học sinh xung quanh chạy về phía trước để bắt kịp lớp. Lúc này, Từ Thiệu Châu ở phía sau lảo đảo lướt qua cô. Đồng thời một chiếc áo khoác đồng phục học sinh rơi xuống đầu cô. Che lại đi, hơi thở của chàng trai đang chạy không ổn định, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Lời nói của anh giống như một luồng gió mát thổi qua tai cô. Cách chương